Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 282, Phục sinh Bạch Cốt Phu Nhân. Nhộn nhạo thần quang hóa thành một tầng kết giới, đem Lý Huyền Dạ cùng Bạch Cốt Phu Nhân bao phủ trong đó bảo vệ. Theo một trận gợn sóng rung động, một tên tuyệt mỹ nữ tử từ trong vầng sáng hiện thân. Hướng về lớn xương sọ gọi hàng nói. Dừng tay, rất kỳ, là ta. Lý Huyền Dạ nghe được âm thanh, nỗ lực mở mắt ra nhìn sang, thình lình phát hiện cái kia lay động mà ra nữ tử lại mọc ra cùng Bạch Cốt Phu Nhân giống nhau như đúc dung mạo. Nàng không phải thực thể, mà là biến ảo thành xương mù linh hồn trạng thái. Chẳng lẽ là Bạch Cốt Phu Nhân linh hồn? Nghe được nữ tử la lên, lớn xương sọ phảng phất gọi lại một tia ý thức. Sao động khí tức từ từ thu liễm hạ xuống. Nhưng hắn không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Chỉ là về tới thủy tinh trên vương tọa. Lần thứ hai rơi vào hình ảnh ngắt quãng trạng thái. Vầng sáng tản đi. Nữ tử bay lên không xoay người. Trực tiếp bay vào đến Bạch Cốt Phu Nhân trong thân thể biến mất không còn tăm hơi a. Một lát sau, Bạch Cốt Phu Nhân khí tức bắt đầu xuất hiện biến hóa to lớn. Cả người đều trở nên sức sống tràn trề lên. Tràn trề ra một loại mãnh liệt sóng sinh mệnh. Hai con mắt của nàng không còn chỗ trống, mà là trở nên muôn màu muôn vẻ lên. Ta nhào, Bạch Cốt Phu Nhân bỗng nhiên xoay người bay lên không. Lấy một loại cực kỳ thiếu nữ tư thái nhảy lên một cái. Làm nổi lên chân nhỏ tầng tầng nhào tới Lý Huyền Dạ trên thân. Trắng nõn như ngó sen hai tay chăm chú đem cổ hắn quấn quanh. Đỏ thắm đôi môi lấy một loại cực kỳ nhiệt tình chủ động phương thức hôn lên Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ con ngươi trừng. Đây là làm cái nào vừa ra a? Nụ hôn dài chưa nghỉ. Mãi đến tận Lý Huyền Dạ đều sắp không thở nổi. Bạch Cốt Phu Nhân mới buông lỏng ra Lý Huyền Dạ cái cổ. Đôi mắt to xinh đẹp cong cong nhếch lên. Khóe miệng khẽ nhếch. Phát sinh một trận như chuông bạc dễ nghe tiếng cười vui. Chủ nhân. Ta rốt cục chờ được ngươi. Thực sự là thật cao hứng. Thật manh. Không đúng vậy. Này cùng hắn trong tưởng tượng Bạch Cốt Phu Nhân người thiết không giống nhau a. Rõ ràng gọi Bạch Cốt Phu Nhân. Nhưng là cảm giác càng giống Bạch Cốt Thiếu Nữ. Đây thật sự là một vị đã kết hôn đại tỷ đầu à. Tuy rằng không xác định. Nhưng nếu mang theo phu nhân tên gọi. Cái kia tất nhiên không thể nào là hồ đồ vô tri thiếu nữ mới đúng vậy. Thấy Lý Huyền Dạ nhất thời vẫn không có tỉnh táo lại. Bạch Cốt Phu Nhân vui cười giải thích. Chủ nhân, tên thật của ta gọi là Mộng U Ly. Là vực sâu cửu vương đứng đầu, vĩnh trời đêm quân, thê tử. Cái gì? Lý Huyền Dạ vạn phần kinh. Ngạc, vĩnh trời đêm quân. Danh tự này, ở vạn giới đại lục có thể nói là không ai không biết tồn tại. Thượng cổ thánh chiến thời kỳ. Đại biểu vực sâu tộc cùng thần tộc đối kháng chính là vĩnh trời đêm quân. Vị này chính là truyền thuyết cấp bậc đại lão nhân vật. Thời kỳ cường thịnh, liền thần tộc đều đối với hắn chùn bước. Kiêng kỵ ba điểm, có thể cái kia đã là mấy chục triệu năm trước nhân vật. Ở thánh trong chiến đấu, vị này vĩnh trời đêm quân liền chiến chết tại thần tộc vây công phía dưới. Nếu như Bạch Cốt Phu Nhân là vĩnh trời đêm quân thê tử. Cái kia nàng chẳng phải là đã tồn tại mấy ngàn vạn năm lâu dài. Nha, không đúng, nàng là mới vừa phục sinh. Trước chính là một bộ không có hủ hóa bạch cốt mà thôi. Không tính là sống sót. Chờ một chút, lượng tin tức quá lớn. Suy nghĩ của ta có chút hỗn loạn. Cần lẳng lặng, Lý Huyền Dạ thở hổn hển ngay tại chỗ ngồi xuống. Trong thời gian ngắn sợ là chậm thẫn thờ. Mộng U Ly thân thiết ngồi xuống Lý Huyền Dạ bên người. Thân mật kéo lại cánh tay của hắn. Cười đùa nói. Chủ nhân, kỳ thực ở ngươi được bạch cốt lệnh một khắc đó. Ta cũng đã cảm ứng được sự tồn tại của ngươi. Lúc đó ta liền biết. Nếu như U Ly đời này còn có phục sinh cơ hội. Vậy thì nhất định là chủ nhân ngài đem đến cho ta. Chủ nhân quả nhiên không để cho U Ly thất vọng. Trong thời gian ngắn như vậy chủ nhân đã tìm được phong linh cổ thành. Không chỉ có tìm được U Ly bị phong ấn linh hồn. Còn giúp U Ly tái tạo thân thể. Chấm ngoặc kép, đang nói. Mộng U Ly lại không thành thật sượt đến Lý Huyền Dạ trên người đến. Lần thứ hai nhiệt tình ủng hôn lên Lý Huyền Dạ. Chờ chút, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ có chút không chịu nhận có thể. Vội vã đẩy ra Mộng U Ly nói. Ti nói vĩnh đêm quân vương đã chết không biết đã bao nhiêu năm. Có thể ngươi tốt xấu là người ta thê tử. Mới vừa phục sinh liền hướng ta đại hiến ân cần sợ là không ổn đâu. Mộng U Ly ngẩn người. Không nhịn được cười khanh khách nói. Chủ nhân ngươi hiểu lầm. Ta mặc dù là vĩnh đêm quân vương thê tử. Nhưng ta ra đời thời điểm. Hắn liền đã chết đi hơn 20 triệu năm. Tính cả sau khi ta chết vắng lặng đoạn thời gian đó. Người ta năm nay cũng mới hơn 100 tuổi đây. Lý Huyền Dạ lại mơ hồ. Mộng U Ly giải thích. Đây là vực sâu tộc quy củ. Cách mỗi ngàn năm, làm tế điện vĩnh trời đêm quân. Muốn từ vực sâu tộc chưa gả nữ tử bên trong chọn một vị. Cùng vĩnh trời đêm quân ký kết minh cưới. U Ly vừa ra đời thời điểm. Liền bị chọn trở thành vĩnh trời đêm quân đương nhiệm thê tử. Căn bản không có cho ta lựa chọn cơ hội. Còn có loại này thao tác. Lý Huyền Dạ cũng là kinh ngạc. Có điều như vậy còn tốt. Nếu như Mộng U Ly thật là làm gì mấy chục triệu năm nhân vật. Lý Huyền Dạ thật là có chút không chống đỡ được. Lý Huyền Dạ chỉ vào thủy tinh trên vương tọa lớn xương sọ. Hỏi, cái này rất kỳ là ai? Còn có linh hồn của ngươi vì sao lại bị phong ấn đến trong nhẫn? Mộng U Ly bắt đầu giải thích. Ngọn nguồn, nguyên lai nàng và rất kỳ đều là vực sâu tộc này một đời tuổi trẻ ngôi sao mới. Dựa theo vực sâu tộc truyền thống quy củ, thực lực đến nguyên linh cấp vực sâu tộc nhân, cần muốn đi tới giới trần tục tiến hành một lần rèn luyện. Bởi vì hai người thân phận đều khá là cao quý, vì lẽ đó vực sâu tộc có thể an bài bọn họ đi tới linh khu đại lục rèn luyện. Nơi này cường giả khá là ít ỏi, lịch luyện tính an toàn là có bảo đảm, thế nhưng đám này lịch luyện giả vận khí thực sự quá đen. Mới vừa đi ra trường tháng hẻm núi, liền gặp được một cái thực lực kinh khủng thánh linh cấp cường giả. Đây chính là vượt qua nguyên linh cấp cùng hóa thần cấp bên trên thánh linh cấp. Ở linh khu đại lục loại địa phương nhỏ này, đã có thể xưng tụng là hàng đầu sức chiến đấu. Đột nhiên đụng với này nhóm cường giả, Mộng U Ly mấy người nào có cái gì phản kháng cơ hội. Tại chỗ liền bị oanh giết. Có điều cái kia thánh linh cấp cường giả tựa hồ không biết mấy người thân phận. Chỉ cho rằng phổ thông ác ma. Giết hết sau khi liền rời đi. Nhưng lại không biết. Vực sâu tộc không như bình thường ăn đét. Cao đẳng vực sâu tộc đồng thời nắm giữ song trọng linh hồn. Chỉ cần diệt một đạo linh hồn không cách nào triệt để giết chết vực sâu tộc. Mộng U Ly dùng cái này bảo toàn một đạo linh hồn. Có điều cùng nàng cùng đi vài tên vực sâu tộc liền không có vận khí tốt như vậy. Duy nhất còn sót lại xuống rất kỳ. Đem có thể tạm thời phong ấn linh hồn hư hồn giới chỉ dùng ở Mộng U Ly trên linh hồn. Hắn linh hồn của chính mình bởi vì không chỗ sắp đặt. Này trong mấy thập niên đã tiêu tán hơn nửa. Hầu như đã mất đi tự mình ý thức. Mặc dù phục sinh lại, cũng khó khôi phục bình thường. Hiểu rõ sự tình ngọn nguồn về sau. Lý Huyền Dạ hỏi, cái kia U Ly ngươi đón lấy định làm như thế nào? Ta có thể trả ngươi tự do. Ngươi dự định trở về vực sâu à? Mộng U Ly vội vã lắc lắc đầu. Không phải đi về, người ta muốn lưu ở chủ bên người thân. Nếu như có cơ hội, ta gặp tranh thủ giúp rất kỳ phục sinh. Hắn đem duy nhất hư hồn giới chỉ để lại cho ta. Ta còn nợ hắn một phần ân tình. Hơn nữa chủ nhân ngài cứu ta một mạng ân tình. U Ly cũng nhất định phải báo đáp. Không phải vậy ta gặp tại tâm khó an. Keng, phục sinh bạch cốt phu nhân. Hoàn thành bạch cốt lệnh nhiệm vụ. Khen thưởng huyết thống lên cấp thẻ X1. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.